khẳng định là dạy bảo phương pháp gì, không phải vậy làm sao lại biến hóa như thế. Đàm Thiên Không, ngươi đem mấy ngày nay rời đi tình huống, cùng bọn hắn nói một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu đạo. Mấy ngày nay, Thiên Vân Đại Đế mang ta tiến về khu vực, kỳ thực đúng vậy một cái rất phổ thông bế quan nơi trốn, để cho ta hảo hảo tĩnh tu vài ngày, hảo hảo củng cố phía dưới những ngày này thành quả tu luyện. Đi theo liền đi ra tỉ thí. Đàm Thiên Không lạnh nhạt nói như có hư giả, thiên đả lôi phách, chết không yên lành. Đàm Thiên Không, để bọn hắn nội tâm chấn động, chính là như vậy đơn giản. Nhưng sự thật đúng vậy đơn giản như vậy, Dịch Thiên Vân thật không có chỉ đạo cái gì, liền để hắn hảo hảo bế quan phía dưới ở chỗ này qua tại ở Mỹ, bất lợi tại bế quan, tự nhiên dẫn hắn đi. Kiếm Diệu Chân, ngươi đem tình huống của mình nói một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu đạo. Kiếm Diệu Chân đứng ra, vẫn như cũ là dùng cái kia bình tĩnh ngữ khí nói nói ta đồng dạng là bị mang đến bế quan. Tuy nhiên Thiên Vân Đại Đế truyền thụ cho ta tinh thần công kích chi pháp, loại tinh thần này công kích chi pháp, kỳ thực đúng vậy Thánh Nữ Đại Nhân đối ngoại mở ra tinh thần tu luyện chi pháp, chỉ cần có nhất định điểm công hiến, đều có thể đổi lấy trừ cái đó ra, không có cái gì dạy bảo. Nay hội sở có người sợ ngây người, Kiếm Diệu Chân tinh thần tu luyện chi pháp, nói trắng ra là đúng vậy nát đường cái hàng, chỉ cần có một chút độ công hiến, đều có thể tùy tiện đổi lấy. Vừa lúc Kiếm Diệu Chân không có tu luyện tới, chỉ vì nàng cũng không biết, mình có thể tu luyện thứ này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1537, kết thúc hoàn mỹ. Hai người bọn hắn ta đều không có đặc địa dạy bảo thứ gì, cũng không có thay đổi thứ gì, càng không có cung cấp cái gì đặc thù võ học, hoặc là cái gì đặc thù bảo vật, duy chỉ có Kiếm Diệu Chân, ta hơi đề điểm một chút, để cho nàng tu luyện cái kia tinh thần chi pháp. Nàng vốn là thích hợp nhất đúng vậy loại tu luyện này chi pháp, ai biết nàng đường đi đi thẳng sai, mới đưa đến bị hiểu lầm nó bản thân tinh thần lực cực kỳ kinh người, liền như là chưa khai thác bảo khố, hơi vận hành, liền có thể bộc phát ra vô tận lực lượng đến. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói một cái nội tình cơ sở kinh người, kiên quyết phi phàm, mới có thể tạo nên hắn có thể trèo lên đỉnh hắn nỗ lực. Muốn so với các ngươi muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Các ngươi ở chỗ này nhàn hạ quá lâu, mới đưa đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Một cái khác là tu luyện sai lầm, đại biểu cho phương pháp tu luyện rất trọng yếu, người dẫn đường càng là trọng yếu, ta đều không cần phải làm những gì, liền hơi đề điểm một chút, nàng liền phát huy ra mình nên có mức độ. Hai người bọn hắn đều có cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là ý chí đủ kiên định, tinh thần lực kinh người. Ta muốn đúng vậy cái này một loại có thể nói có thể leo đến cao tầng, tinh thần lực cũng sẽ không kém, cũng chính là linh hồn không kém. Linh hồn cường độ rất trọng yếu, sau này có thể cam đoan các ngươi khó mà tẩu hỏa nhập ma, càng là có thể nhẹ nhõm ngăn cản thiên kiếp tâm ma. Nội tình không chặt chẽ, dễ dàng thất bại linh hồn quá kém, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cái này hai điểm chính là ta muốn khảo hạch trọng điểm chỗ. Đối ta mà nói, cái gì đều không cái này hai điểm trọng yếu giao đấu lợi hại hơn nữa, hơi đến cái thiên kiếp, ngươi liền sẽ tan cảnh mây khói, tu vi không đủ củng cố, coi như đột phá mấy cái tầng thứ, như cũng bị người ngược. Dịch Thiên Vân tận tình khuyên bảo, đây chính là hắn cuối cùng nêu ý chính chỗ, để bọn hắn biết chân chính khảo nghiệm là cái gì. Hoàn toàn chính xác, thực chiến rất trọng yếu, nhưng tại thực chiến trước đó, ngay cả những này đều không có nếu như mà có. Chiến đấu khẳng định là muốn thua tỉ như những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại tinh thần công kích trước mặt, không chịu nổi một kích. Nhất thời giữa, tất cả mọi người trầm mặc, nhất là giữa phản đối một nhóm kia, càng là yên tĩnh đáng sợ, nghĩ đến bọn hắn còn nghi vấn Dịch Thiên Vân ý nghĩ, vậy thật đúng là hổ thẹn vô cùng. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như bọn hắn có thể thành công phản bác lời nói, bọn hắn đã sớm là đại đế, mà không phải Dịch Thiên Vân mới thật sự là đại đế. Đàm Thiên Không, ngươi đi cùng Kiếm Diệu Chân giao đấu một chút, đúng vậy đơn giản đi cảm thụ cái kia tinh thần lực trùng kích là được rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu Đàm Thiên Không xuống dưới biểu hiện phía dưới. Vâng. Đàm Thiên Không cấp tốc nhảy đi xuống, đi vào Kiếm Diệu Chân trước mặt vừa chắp tay, ra hiệu có thể bắt đầu. Kiếm Diệu Chân không có rông dài, mà là hai con ngươi lóe lên, một cỗ trùng kích đánh văng ra ngoài, sức mạnh tinh thần vô hình không ngừng nện ở Đàm Thiên Không trên đầu. Đàm Thiên Không bị hoanh kích một lần về sau, chính là lui lại mấy bước, trên trán đã là mồ hôi lạnh lâm ly, đồng thời lắc lắc đầu, muốn đem loại này hôn mê cảm giác cho vãi ra. Lại đến. Đàm Thiên Không trầm giọng nói. Kiếm Diệu Chân gật đầu,